Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 101 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 100 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn quán ăn của Diệp Phàm bị đập đổ. Vừa đội trọng án và đội hình cảnh đang truy tìm và bắt những nghi phạm. Vụ án sẽ phát triển như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 101. 8 giờ sáng, khi tất cả mọi thứ dường như đã sống yên biển lặng, Diệp Phàm an bài mọi thứ xong xuôi, nhìn máy hút gió và lò nướng điện cháy âm âm, nhìn mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng mới chặn một cái xe chở đau đi vào thành phố, bắt taxi tiếp tới tiểu khu công an, đón thời cái hồng chuẩn bị đến đồn công an. Hình cảnh làm việc có một cái hay, đó là bất kể chuyện lớn thế nào, anh ngừng ra sao thì cũng không ai biết. Hôm qua một phen ra tay như sấm sét, đoán chừng người đương sự vẫn chẳng biết gì. Cả đêm ngủ ngon, tinh thần thời kế hồng rất tốt, lên xe xoa đầu Diệp Phàm, giơ tám ngón tay ra vui vẻ thể hiện bắt được tám tên. Càng ngày càng vớ vẩn, suốt cả đêm mà không bắt cho hết. Diệp Phàm còn chưa hài lòng. Thời kế hồng vui vẻ bảo vệ đám hậu bối, đưa di động ra cho Diệp Phàm xem. Được rồi, thế là tốt rồi. Xem này, Thành Cương gửi đấy. Thằng bé đó lôi chúng vào đội 3 tra ra không ít. Tín ít nhất cũng phải ở trong đó 3 năm, truy hồi hơn 7.000. Trong ảnh là người bị còng vào ống truyền nhiệt. Về mặt thống cổ, kẻ cầm đầu ngày hôm qua, Diệp Phàm xóa ngay đi, ghé vào tai Thời Kế Hồng nói nhỏ, tránh thời sư nghe thấy. Dì Thời, chuyện không đáng mấy, sao lại tra tấn bức cung? Thế thì sao? Thằng bé đó chút giận cho gì mà? Đáng đời chúng lắm. Hôm khác mời chúng tới quán ăn sườn hầm. Hừ, chọc giận bà đây, dọa chết chúng. Còn tên Viên Kỷ Bình gì đó nữa, đội trưởng Cao nói hôm nay bắt hắn. Thời Kế Hồng, chuyện này hài hê lắm. Mà chúng ta tới đồn công an làm gì? Dì chứng mắt với bọn chúng lắm. Vẫn phải đi gì à? Dù sao thì ở trong địa bàn của người ta, chúng ta đi gặp vị đồn trưởng kia, cho người ta có cớ xuống thang. Như thế chúng ta sau này có thang để mà lên đúng không? Diệp Phàm khuyên giải đồng chí già. Tâm tình Thời Kế Hồng đang tốt, ưỡn ngực đất oai. Được, nhưng mà đừng khách khí với hắn quá đấy. Diệp Phàm cười vâng dạ, thấy dì Thời nhiều điểm giống mẹ mình, yêu ghét rõ ràng, mừng giận ra mặt. Không bao lâu sau, từ đồn công an đại doanh bàn vào phòng trực ban gặp hai vị hiệp cảnh ngày hôm qua. Lý Nhất Chi thấy Thời Kế Hồng chán rắn băng thì biết người bị hại tới, chỉ ngồi lấy sổ ghi chép ra, không ngờ Diệp Phàm gặp sổ lại. Chúng tôi đã gặp đồn trưởng luôn, không cần lời khai. Cái gì? Anh muốn gặp là gặp à? Lý Nhất Chi trừng mắt lên. Định tới kiếm chuyện phải không hả? Anh nghĩ mình là ai? Tôi là bếp trưởng. Tôi khuyên anh nghĩ thoáng chút. Người họ Thương giữ tay đồng nghiệp lại. Gặp đồn trưởng cũng được, nhưng vẫn là người làm ăn, bình an là tốt. Sau này chú ý đừng để gặp phải chuyện tương tự. Thời Kế Hồng lấy mấy bức ảnh ra đây tới, giọng oang oang. Bảo đồn trưởng của các cậu tới đây gặp tôi đi. Người cần bình an là hắn đấy. Để hắn lần sau đừng để gặp phải loại chuyện này. Đám hiệp cảnh nhìn anh tức thì nổi nóng. Này, vì sao không nói là có camera giám sát? Giờ đồn trưởng bắn chúng tôi thì sao à? Có biết thế này gọi là che giấu chứng cứ không? Còn không mau đi đi, muốn bị mắng thêm mà, mau lên. Đến cảnh sát Thường còn không lịch sự với hiệp cảnh, nói gì tới hình cảnh như Thời Kế Hồng, vỗ bàn một cái khi thế mười phần. Hiệp cảnh giật mình vội vàng chạy đi. Không lâu sau cửa lại mở ra, một vị to mặt lớn, mặt tì hí bùng bự đi vào, trông có vẻ tức giận lắm, cầm đống ảnh đập đầm đầm xuống bàn, chỉ Diệp Phàm và Thời Kế Hồng. Sao biết mà không báo, làm lỡ thời gian phá án thì ai chịu trách nhiệm? Hai vị này hôm qua tới có 5 phút đã đi, chúng tôi chưa kịp nói, không phải hôm nay tôi báo cáo sao? Diệp Phàm cố tỏ ra mơ hồ. Đồn trưởng quay đầu trừng mắt với hai hiệp cảnh, xua tay đuổi khách, còn ném cho một ánh mắt kẻ thù giai cấp. Biết rồi, đi đi, để thông báo. Thời Kế Hồng khinh bỉ hừ một tiếng. Hừ, khỏi cần thông báo, đại đội 3 đã lập án rồi. À, các người... Đồn trưởng nổi cơn lôi đình, định chửi mắng có điều phát hiện hai người này có chuẩn bị mà tới, không đó nông sâu ra sao, nén giận. Ý gì thế hả? Được, vậy để đại đội 3 xử lý đi, không tiến. Đừng đi vội. Diệp Phàm lên tiếng gọi Đôn Trường lại, hai bên nhìn nhau đều đầy thù địch. Định đi gọi điện thoại đi à? Đừng gọi, nếu không là anh gặp họa đấy, cẩn thận cảnh phục trên người. Đôn Trường bị nói trúng tim đen, giật mình đánh tót. Tên mặt dẹo giống dân giang hồ, nhưng có vẻ không phải người chọc vừa được, hỏi hiệp cảnh. Ai thế? Ông chủ của thực tượng à? Còn đây là chủ quán. Nghe thân phận đó, Đôn Trường thẳng lưng lên không khách khí nữa. Nói cho rõ ràng đi, định uy hiếp tôi đấy à? Không phải uy hiếp mà là cảnh cáo. Diệp Phàm giọng lạnh dần. Dương Tranh, nam, dân tộc Hán, 43 tuổi, tham gia công tác năm 1987, vào đảng năm 1993, năm 2004 làm đồn trưởng đồn cảnh sát đại doanh bàn. Khoan khoan, anh có ý gì? Dương Tranh nghe lý lịch công tác của mình liền coi trọng, ngồi vào chỗ cũ. Ý tôi là đồn trưởng Dương, anh mất 14 năm mới lên được vị trí đồn trưởng, không dễ dàng gì, nên biết quý trọng. Chuyện ngày hôm qua can hệ trọng đại, nếu anh không coi trọng, đừng nói là một đồn trưởng, dù là phân cục trưởng cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cái gì? Ha ha ha, thế cơ à? Nếu không thì sao nào, định cách chức tôi chắc. Dương Tranh nhìn cách ăn mặc của Diệp Phàm, không giống người có tiền, không sợ. Nếu tôi nói 8 trong 13 tên đã bị bắt trong đêm qua rồi thì sao nhỉ? Thời Kế Hồng mất kiên nhẫn, hiểu ra Diệp Phàm muốn làm gì rồi, trừng mắt với đám này từ hôm qua, nhặt giọng nói. Cái gì? Dương Tranh thiếu chút nữa đứng dậy. Đội trưởng đội 3 Cao Phượng Kỳ, đội trưởng đội trọng án Tần Cao Phong, đội trưởng đội 1 Trương Chí Dũng, ba vị đội trưởng đêm qua nổi trận lôi đình lùng sục đám lưu manh đó khắp nơi, muốn truy ra kẻ đứng sau. Đồn trưởng Dương, anh có muốn gọi điện thoại để dính vào đó không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Vì sao? Dương Tranh run tay lấy thuốc lá ra hút, hít một hơi bị sặc khói, ho khụ khụ. Diệp Phàm chỉ một người trên ảnh. Cô ấy, chồng là thành viên đội trọng án, tên Trương Kiệt, 2 năm trước hy sinh vì nhiệm vụ, được Bộ Công an trao thưởng hạng nhất. Một đồng chí như thế, ban chính trị của tỉnh hàng năm cô tới thăm hỏi, thử nghĩ xem anh ngưỡng trọng đại thế nào. Dương Tranh mồ hôi đầm đìa, nhớ ra 2 năm trước có vụ cảnh sát bị chết khi chấp hành nhiệm vụ, động tĩnh rất lớn. Anh biết đây là ai không? Dì ấy là Thời Kế Hồng. Anh trao hồ sơ đi, chuyên thẩm vấn viên đội trọng án tham gia phá vụ án trong 14 năm. Anh nghĩ mấy trò vặt này qua được mắt dì ấy à? Chuyện này dì ấy chưa cần ra mặt, phái một nhân viên tới đội trọng án báo án, anh không thoát khỏi liên quan đâu. Nên chuyện hôm qua tới muộn 25 phút, đừng nói với ai. Tiểu Lý, đi đi, ra ngoài đóng cửa lại. Dương Tranh vội vàng đuổi hiệp cảnh ra ngoài, mặt vàng như nghệ đôi, còn không hiểu cảnh sát bao che nhau thế nào. Chị Thời, không biết chị là chi nữ trong ngành, thật lễ quá, chị bảo làm sao giờ? Còn làm sao, liên hệ với đại đội 3, xem kẻ nào chưa bắt được thì giúp họ bắt nốt đi. Nếu không bên trên nói xuống, vì sao đồn công an không xử lý mà đội hình sự ra tay thì liệu mà nói. Thời Kế Hồng uy phong lẫm liệt, lên mặt với cả đồn trưởng, còn không thèm nhiều lời. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. À phải, nếu mặt đồng nghiệp cũ, hơn nữa sau này tôi còn làm ăn ở địa bàn của anh. Nó cho biết một chuyện, chúng khai ra Viên Kỷ Bình rồi, hắn mà vào đội hình cảnh khai ra gì đó thì không thoát nổi liên quan đâu. Ra tay chậm một chút là vấn đề đấy. Nói xong mở cửa đi luôn. Dương Tranh sững người vài giây mới tỉnh người, vội vội vàng vàng chạy theo tiến ra tới tận cửa đồn, luôn mồm trách móc đáng nghiệp cảnh làm ăn lơ là, mắng kẻ gây chuyện. Đứng ở cửa đồn với tay một lúc, sau đó quay lại rống lên. Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tập hợp tất cả tới đây, 10 phút nữa ai chưa có mặt tôi cắt thưởng tháng này. Đường Tân Thành, ngã tư giao nhau với tiểu danh bàn, tấm biển ba mặt dựng trên nóc nhà, món ngon đại chúng trên thế giới cực kỳ bắt mắt. Đứng ở đầu đường nào cũng đó mồn một, lúc nào cũng rất đông khách. Sáng sớm mở bán cháo, kinh doanh tận 9 giờ tối. Hôm nay khách vắng tanh, ngoài sân chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát, cửa hiệu mấy trăm mét vuông lác đác phục vụ viên bị cảnh sát tra hỏi. Hình cảnh đại đội 3 cũng tới, nghiêm trọng rồi. Hoảng loạn, quản lý cuống cuồng thông báo cho giám đốc báo tổng giám đốc. Tổng giám đốc trên đường tới nơi nỗ lực suy nghĩ các mối quan hệ của mình xem ai có thể gỡ được chuyện ngày hôm nay không. Đồng thời, sai người nghe ngóng bối cảnh của thực thượng. Trước đó biết là một nữ cảnh sát nghỉ hưu cùng đám nữ nhân mở quán nên không coi vào đâu. Làm vị tổng giám đốc này khủng hoảng là ít nhiều cũng có quan hệ với đồn công an, đội hình cảnh, vậy mà không ai báo trước một câu, gọi điện không thèm nghe máy. Muộn rồi sao? Hay là họ chỉ mượn cớ để vòi vĩnh? Phó tổng giám đốc Viên Kỳ Bình vội vội vàng vàng tới nơi, vừa đặt chân vào đại sảnh liền choáng váng. Đứng hai bên toàn là cảnh sát, còn cả đại đội trưởng đại đội 3 từng uống rượu với nhau, lúc này lại tỏ ra không quen biết mình. Còn chưa hết kinh sợ thì một hình ảnh đi tới đưa ra tờ giấy triệu tập hình sự. Viên Kỳ Bình, căn cứ vào khai báo của người bị hại, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới việc tổ chức phá hoại cướp bóc quán ăn nhanh thực thường, giờ chính thức triệu tập điều tra hình sự, đi theo tôi. Phó tổng viên trên 30, cũng thuộc hàng tuổi trẻ thanh đạt, thường ngày tinh thần hăng hái lắm, giờ tệ hơn cả gặp xương, để hai hình cảnh một trái một phải kéo đi. Đội trưởng Cao hoàn thành sứ mệnh, gọi điện thoại báo cáo cho ai đó. Vừa mới đi ra khỏi đại sảnh, tinh mắt nhìn thấy một chàng trai mặc quần jean xanh lam giặt bạc màu, cùng áo jacket mỏng, trông như công nhân vận chuyển, đứng khoanh tay dựa vào thân cây nhìn về phía này, vội vàng chạy tới khách khí nói: Diệp Phàm, tới xem mà, chính là tên vừa bị đưa đi đấy. Đội trọng án các cậu lợi hại thật, thoáng cái đã truy ra rồi. Tôi đã nói dễ lắm mà, hiện giờ không thiếu kẻ chơi với lửa, bị bỏng tự trách mình thôi. Diệp Phàm cười hết sức sáng lạn thoải mái, lấy thuốc đã mời. Đội trưởng Cao không hiểu sao có chút khúm núm châm lửa cho Diệp Phàm. Để ông khác tôi cảm ơn cậu. Sáng nay phó chi đội trưởng Lục chuyên môn hỏi tôi, nếu tôi không biết gì thì nguy rồi. À, Lục béo. À, cậu gọi thế chứ tôi không dám. Anh ấy là cấp trên trực tiếp của tôi, còn bảo tôi hẹn cậu hôm nào tụ tập ôn chuyện cũ. Diệp Phàm xua tay cười. Thôi miễn đi, anh ấy ưa gì tôi đâu. Chỉ vì vụ án nhỏ, người ta chỉ một câu nói đều hết toàn bộ đội trọng án hung hồ tới, lại cả đại đội 1. Đội trưởng Cao tất nhiên khách khí không hết, còn chú đáo nói: đám người này không phải ăn chay mà sống đâu, cậu nên cẩn thận, dù sao tiền nhiều thế mảnh. À phải rồi, Siêu Phàm, giờ là ông chủ rồi, đổi cách ăn mặc đi chứ, cậu làm thế này quá bằng gai bẫy người ta, chẳng may đụng chạm vào cậu thành chết oan, đồn trường Dương dù sợ đái ra máu kia kìa. Diệp Phàm cười giò cho qua, ngẩng đầu nhìn tòa nhà thương nghiệp 6 tầng, tầng 1 toàn bộ kinh doanh đồ ăn nhanh. Trong mắt Cao Vượng Kỳ, mở được cái hiệu thế này đã là ghê gớm rồi. Còn trong mắt Diệp Phàm, có mặt tiền thế này kinh doanh mới bỏ. Nói vài câu với đội trưởng Cao rồi cáo từ lên xe, liếc nhìn thấy có một nữ nhân từ trên chiếc Audi chạy xuống, đuổi theo truy hỏi. Đội trưởng Cao tỏ thái độ làm theo phép công, kiểu lạnh lùng thô bạo của hình cảnh, bỏ lại nữ nhân đó đứng thất thần giữa đường. Rất xinh đẹp, phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Chính xác hơn nữa thì trừ chị Tương ra, Diệp Phàm chưa thấy ai xinh đẹp khí chất như vậy. Nhìn không đa tuổi, nhưng hẳn không nhiều, tối đa 30. Mái tóc màu nâu đậm, tóc uốn lọn to kiểu phương Tây, không chỉ dung mạo xuất sắc, vóc dáng càng thu hút. Không phải kiểu mảnh mai yểu điệu, mà đầy đặn có chút mũm mĩm cực kỳ quyến rũ. Cô gái mặc bộ on màu kem chính thức, vừa trang trọng mà vẫn tôn lên đường cong gợi cảm, chắc chắn hàng đặt riêng. Bằng cái xe kia cho thấy thân phận không kém, chỉ có điều mặt u sầu ảm đạm, nữ nhân buồn thương luôn làm nam nhân dễ động lòng. Ánh mắt Diệp Phàm thì không có tí chút cảm xúc nào, nhớ lại lời đội trưởng Cao, nhìn lại cách ăn mặc không khác gì giai cấp lao động của mình, lại sờ vết sẹo trên má, chắc chắn là giống dân giang hồ hơn là ông chủ. Trong đại sảnh động lớn, đồn trường Dương dẫn một đám cảnh sát đông đảo tới, vẫn đang bận rộn. Lực lượng lớn thế này không thể tùy tiện điều động, điều động rồi là không dễ dàng thu quân. Diệp Phàm từng tới đây ăn thử rồi, chất lượng thì không đáng cho y bình luận, nhưng mà cách đó không xa là Nhất Trung và Tam Trung, nương dựa vào số học sinh này đã có nguồn khách khá ổn. Chưa nói tới xung quanh còn có không ít tòa nhà văn phòng, dân văn phòng tới không ít. Đang suy nghĩ xem bao giờ mới có cái quán lớn thế này thì một hiệp cảnh phụ trách duy trì trật tự nhìn Diệp Phàm ăn mặc giống công nhân trong quán, quát: Này, đã lấy lời khai chưa? Diệp Phàm mỉm cười: Tôi là người bị hại, tới gặp đồn trưởng Dương. Đồn trưởng của chúng tôi muốn gặp là gặp à? Không phải người của hiệu thì đã chỗ khác, đang tra án. Một cảnh sát khác đoán chừng bị đống nghi phạm làm u đầu bực bội phất tay: Đi mau. Khoan đã. Bỗng nhiên có một cảnh sát hô lên là Lý Nhất Chi, vội vàng chạy tới thì thầm với cảnh sát kia vài câu làm hắn kinh ngạc. sau đó hết sức ân cần nói với Diệp Phàm: "Mời đi theo tôi." "Cảm ơn." Diệp Phàm hai tay đút túi, thong thả đi vào, còn tự nhiên hơn cả ông chủ nơi này. Lên tới tầng 2, nơi này kinh doanh nhà hàng tự phục vụ, nhìn một cái bật cười, mấy tên đập hộp cơm hôm qua đã bị bắt hết. Tên nào tên ấy đứng dựa vào tường đợi tra hỏi. Tra hỏi là quá trình rất phức tạp, có thể phức tạp tới mức độ nào? Đồn công an tra án, nếu không lật tung nhà anh lên, sao có thể nói là vì dân phục vụ? Vừa thấy Diệp Phàm đi tới, đồn trưởng Dương rối rít khoác vai đi ra ngoài. Thấy không có ai mới có phần định bợ nói: mặt kém quá, may nhờ anh nhắc nhở, nếu không tôi nguy mất, hôm các tôi nhất định phải cảm ơn." "Là tôi sơ suất, mới mở cửa chưa kịp đi bái phòng anh, mời khách phải do tôi mời chứ." Diệp Phàm khẩu thị tâm phi, dù sao cũng hiểu cảnh sát cơ sở khó khăn, không để bụng, qua loa vài câu đi thẳng vào chủ đề: "Đồn trưởng Dương, chuyện này xử lý ra sao?" "Thế nào cũng phải xử phạt trị an, nếu thông đồng cướp bóc thì càng nghiêm trọng." Đồn trưởng Dương rất nghiêm túc trấn an Diệp Phàm: "Yên tâm, ít nhất khiến chúng bồi thường tổn thất cho anh. Đám người này quá thiếu ý thức pháp chế rồi, giữa ban ngày dám tổ chức người gây sự, anh yên tâm, không nhẹ nhàng cho chúng được." "Đồn trưởng Dương, tôi có kiến nghị thế này, anh xem sao nhé." Diệp Phàm dẫn đồn trưởng đi ra cửa sổ, từ đây nhìn thấy mấy chiếc xe hàng đỗ ở sân sau, bắt đầu dẫn dắt. "Chuyện ngày hôm qua rất rõ ràng, đầu tiên viên Kỳ Bình kiếm người đi đánh trận đầu, sau đó lại phái một số người trong công ty tiếp ứng, ném hộp cơm bẩn, cố ý khiến khách hàng của chúng tôi hiểu lầm, đúng không?" "Không sai, không hề sai, chúng tôi tra ra ba đầu bếp, hai bảo an đều là quả tân thế giới." Đồn trưởng Dương đương nhiên phụ họa, nghe đội trưởng Cao ám thị, chuyện này bên trên chắc chắn hỏi tới, làm sao dám sơ suất, vì này cũng thật là có thân phận mà ăn mặc như công nhân lao động, không phải chuyện hại người ta. Bất chi bất giác, chung suy nghĩ với đội trưởng Cao. "Nhưng anh còn bỏ sót một phương diện quan trọng." Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt. "Là gì?" Dương Tranh thất kinh, giờ không xảy ra thêm vấn đề gì là hắn thắp hương vái trời rồi. "Anh nghĩ xem, từ đây tới trận nhân lực mấy km, bọn chúng đến và đi đều rất nhanh gọn, chứng tỏ điều gì?" "Chứng tỏ chúng đi xe." Diệp Phàm nói xong chỉ xe hàng. "Đó là công cụ gây án quan trọng mà anh bỏ sót, chính là mấy cái xe kia, cho người vào khoang xe rất thuận tiện, hai mấy người chắc chắn là dùng cả hai xe." "Có lý." Đồn trưởng Dương thấy lý do rất đầy đủ, nhưng càng cạc. "Người đã bắt được rồi còn quan tâm tới xe làm gì? Vị này có thù với mấy cái xe sao?" "Xử lý người là chuyện nhỏ, xử lý công cụ gây án mới là chuyện lớn. Phải giữ công cụ gây án, như thế tương lai xử phạt cũng dễ. Chứ anh bắt vài người, họ thuê người khác, không thèm để ý tới anh nữa thì sao? Nhưng giữ xe rồi để chẳng ngoan ngoãn tới đồn nộp phạt." Diệp Phàm nghiêm túc nói một chuyện rất nghiêm túc. Dương Tranh gật cù liên hồi. "Còn mẹ nó, đúng thế thật, thời buổi này xử phạt trị an cũng không dễ chấp hành, khó hơn làm ăn, giữ xe là có chỗ dựa mà phạt rồi. Mỗi cái xe kia dám phải 10 vạn chứ ít, ai mà bỏ được, không ngoan ngoãn nộp phạt mới là lạ." Nhất định phải giữ công cụ quy án." Diệp Phàm mục đích đã đạt, cười hả hả. "Đồn trưởng Dương, anh làm việc đi, tôi không quấy đầy anh nữa." Dương Tranh sao không nhìn ra Diệp Phàm cố ý chơi chiêu, không trách người ta được, còn rất biết ý kiếm chú ý một lý do đàng hoàng. "Cảm ơn ông chủ Diệp nhắc nhở, thiếu chút nữa chúng tôi để phần tử bất pháp lợi dụng sơ hở, sẽ giữ Diệp Phàm được đồn trưởng Dương đích thân tiến ra tận cửa đại sảnh, sau đó ngay hắn quát người tạm giữ xe, nó đang cố ý nói cho mình nghe. Nhìn đồng hồ đã 9:40, hôm nay xem như đã thắng trọn ván rồi, vừa đi vừa ngả mặt cười. Đám ngốc đó rơi vào bẫy ngon ư? Diệp Phàm trở về đại doanh bàn, từ xa nhìn một người áo đỏ rực, ống tay xanh biếc, hông to như thùng phi, đầu to như cái đấu, đứng giữa đường tỷ lệ quay đầu chắc chắn cao hơn bất kỳ mỹ nữ nào, là nhân vật ai thấy cũng tránh. Lúc này Thời Kế Hồng đứng ở đầu đường, giọng oang oang chỉ cái xe lưu động. "Chưa mở mắt ra à? Hôm nay các người không có cơm mà bán đâu, chẳng những hôm nay mà cả sau này cũng thế. Tận thế giới, các người cút khỏi con đường này, không về nhà mà xem từ giám đốc tới lái xe đều bị bắt hết cả rồi à? Cục công an đang tra các người đó, đi đi." Nhưng chúng tôi ký hợp đồng rồi." Là một đôi vợ chồng trẻ, nam trông rất thật thà, yếu ớt nói như cầu xin. Nữ mặt dài, gò má cao, ánh mắt có vẻ đanh đá đấy, Nhưng mà sư tử đối diện với khủng long bạo chúa cũng chẳng đánh đá nổi, khó xử nói: Đại tỷ, chuyện ngày hôm qua chúng tôi không tham dự, thật đấy. Không phải là muốn xua đuổi, mà là muốn mượn gà đẻ trứng, thu nạp những chiếc xe bán cơm lưu động này từ dưới cờ của thực tượng. Thời Kế Hồng cho rằng trên thế giới chuyến này không dám thò mặt tới đường này nữa rồi, nên tóm rất chắc. Hai người là khúc gỗ đi à? Trên thế giới lo thân chưa xong còn lo cho các người được à? Nhìn kỹ đi, mỗi ngày 10 giờ đưa cơm, nếu xe đưa cơm không tới thì đứng cả ngày à? Không ăn không uống, không nghĩ tới con cái à? Công tác tư tưởng mà chẳng khác nào uy hiếp. Kỹ thuật thường ngày Diệp Phàm cũng dựa cho không ít. Hơn tháng qua, những chiếc xe lưu động này đều chứng kiến thực thượng làm ăn hừng hực ra sao, ít nhiều cũng thèm. Diệp Phàm len lén phân phối hộp cơm cho họ bán kiếm tiền. Chỉ cần kênh cung ứng của tân thế giới bị tắc, xúi dục những tiểu hộ này chỉ là chuyện vài phút. Từ đồn công an ra, hai người họ phân công nhau hành động. Thời Kế Hồng gặp mới nhau rồi rất thuận lợi, không ngờ gặp phải hai vợ chồng không khai khiếu này. Thấy Diệp Phàm đã tới, chỉ mặt nói: Đừng nói tôi ức hiếp các người, tôi đang nghĩ cho các người đấy. Được, đứng đó mà uống gió đi, không biết lòng người tốt. Nói rồi cùng Diệp Phàm phất tay bỏ đi, để lại đôi vợ chồng trẻ luống cuống không biết làm sao. Thời Kế Hồng vừa đi vừa hậm hực: Sao nhà thì gì thuyết phục được năm, chỉ còn cái đôi ở huyện Hồ Quản này nhất định không chịu, tức chết. Phía tân thế giới thế nào rồi? Đừng để gì tốn nước bọt cả sáng, lát nữa người ta lại đi ra thì mất mặt lắm. Ít nhất 5 ngày, thậm chí 10 ngày, thị trường này sẽ xuất hiện khoảng trống. Diệp Phàm cười xấu xa, ôm vai Di Thời kể lại chuyện vừa xảy ra ở tiểu danh bàn. Tốt tốt, thế thì yên tâm rồi. Đám đồng nghiệp cũ của chúng ta mà tới nhà khác nào ôn thần ghé thăm. Không lục tung tận thế giới, ba cha bẻ xét thì không bỏ qua đâu. Thời Kế Hồng biết Diệp Phàm giờ trò với xe đưa cơm của tân thế giới thì cười quang quắc đắc ý lắm. Tuổi nghề nhiều hơn Diệp Phàm gấp cả chục lần, tất nhiên càng nhiều hơn y. Với tốc độ phá án của đồn công an, 10 ngày nửa tháng còn là ít. Từ lúc đó thì con đường này đã treo biển thực tượng cả rồi. Tân thế giới kinh doanh 5 năm, bồi dưỡng một nhóm tiểu thương hộ phân tán khắp nơi, cũng áp dụng phương pháp chế biến tập trung, tiêu thụ phân tán để các tiểu thương hộ tự mua xe giữ nhiệt, sau đó ký hợp đồng cung ứng hộp cơm, kế toán theo ngày, tiểu hộ kiếm thu nhập nhỏ, tân thế giới kiếm hiệu ích nhờ quy mô lớn. Có điều, cách làm này có sơ hở rõ ràng, đó là tiểu thương hộ và tổng bộ hoàn toàn chẳng có sự trung thành gắn kết, chưa đen rất dễ dàng vì không có quan hệ quản lý ràng buộc nào cả. Anh không cung cấp hàng cho tôi bán cho nhà khác, sắp tới quán đã thành nhộn nhịp, thực tượng trang trí lại hoàn toàn, xe đưa cơm vừa mới đi. Thời Kế Hồng đột nhiên nghĩ ra cái gì, giống có vẻ không đành lòng. Diệp Phàm, dì cảm thấy chúng ta làm thế có hơi ác không? Cứ như cướp cơm từ miệng người khác vậy. Dì, bọn chúng có phải thiện nam tín nữ gì đâu. Dì nghĩ mà xem, chúng ta mà không làm thế, đổi lại là người thương thật ta, lúc này ngồi ôm nhau mà khóc rồi, nói gì tới chuyện thương hại người ta. Diệp Phàm trấn an. Mà dì xem, chúng muốn loại cơm kiểu gì cho người ăn sao? Chẳng bằng ăn cơm của chúng ta làm, tử tế ngon lành hơn nhiều. Chúng ta đang làm việc tốt đó. Ừ, cháu nói cũng phải. Thời Kế Hồng dễ bùi tai, nghe mình vẫn đứng về phía chính nghĩa thì yên tâm rồi, chỉnh lại cổ áo cho Diệp Phàm. Dì cũng biết thế chứ, nhưng mà làm cảnh sát cả đời rồi, đến tuổi già không muốn thành kẻ ác. Dì vẫn thấy cháu suy nghĩ thiếu chu toàn, sớm đánh tiếng với đồn công an, đội hình cảnh, mới bữa cơm thì đã không có chuyện ngày hôm qua. Nhưng thế thì làm sao chúng còn dám tới? Chúng không tới thì làm sao chúng ta có cơ hội để thống nhất thị trường này? Diệp Phàm cười toe toét miệng. Lúc mới đầu tới đây đã nhận ra có kẻ đàn áp tiểu hộ để lũng đoạn rồi. Ngày đầu tiên trang trí đã che giấu mọi người lắp thiết bị giám sát. Cái quán này toàn là nữ cũng là kế dụ địch của y. Vì ai nhìn vào cũng thấy không có nguy hiểm gì, chỉ là đắc ý quá mức rồi. Thấy Thời Kế Hồng biến sắc mới nhận ra lỡ mồm, chuyện này không nên nói ra mới đúng. Mỗi năm vào lúc giao thời xuân hạ là mùa chợ nhân lực sôi động nhất. Con đường dài 3 km này cũng nhờ đó mà thịnh vượng theo. Các loại trung tâm môi giới việc làm cả thật lẫn giả mọc lên khắp nơi, làm nơi này càng náo nhiệt hơn họp chợ, như cỏ xuân lá thu thay lớp này của lớp khác. Trong làn sóng người đó còn ẩn chứa làn sóng ngầm muốn phun trào, mà người dẫn đầu làn sóng đó vì ăn nói không giữ mồm mà sắp gặp họa tới nơi. Thời Kế Hồng nghe Diệp Phàm nói mới vỡ lẽ, Chẳng trách thằng nhóc này bình chân như vậy, té ra là chuẩn bị hết đôi. Tức giận vươn tay ra, Diệp Phàm không kịp đề phòng bị nhéo tay lôi đi. Cha cha cha, giỏi quá rồi, sớm muốn chỉnh người tao rồi chứ gì. Thằng nhóc xấu xa này, biết ngay làm cảnh sát không học được cái gì hay ho. Á á á, đừng nhéo tay cháu, nói cứ như gì không phải cảnh sát đấy. Diệp Phàm không dám kháng cự, ai bảo người ta vất vả công cao những cái mồm thì cứ cãi. Thời Kế Hồng nghiêm mặt. Là cảnh sát thì sao nào, dì chưa từng ngại ai, chuyện này tới đây là dừng, đừng hành ngại người ta nữa. Không được, hai con phố trái phải còn bốn nhà nữa cơ mà. Diệp Phàm vẫn chưa chịu. Chúng ta thong thả kinh doanh không được à, cứ nhất định phải cướp của người ta, làm gì theo cháu cũng thành lưu manh rồi. Cháu lương thiện bao năm toàn thiệt thòi, thì thoảng lưu manh một chút có gì không được. Không tranh thủ cơ hội này, lần sau dì muốn làm lưu manh cũng chẳng được. Còn cái à? Thời Kế Hồng thấy quyền uy bị thách thức, đem thủ đoạn đối phó với bàn nha dùng với Diệp Phàm, tay nhéo tay, tay bợp gáy. Không ngờ vào quán đồi mà không hay, vừa nhìn một cái, vội vàng buông tay ngay. Còn trong quán, người đứng ngồi lố nhố, Trương Chi Dũng, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, Cao Ái Quân, đám anh em lâu chưa gặp cùng Diệp Bộng Kỳ, Sở Linh, Đậu Đậu nhìn Diệp Phàm ngượng ngùng xoa tay. Xem ra cả đám đứng đó lâu rồi, cố tình không nói gì, lúc này mới cười rộ lên, đứng dậy đi tới chào hỏi. Tiêu Thành Cương đi tới ôm chầm lấy đại ca, vỗ lưng bùm bốp, giọng hô hơi kích động. Đại ca, lần này anh không trốn được đâu, em tra ra hang ổ của anh ở phân thủy lĩnh rồi, thế nào, tối nay bày một bàn chứ? À, không vấn đề. Thật nhớ cậu, làm cơm. Quách Quyền cũng đi tới ôm lấy người bạn cũ. Biết ngay anh chẳng nhớ gì tôi. Tôi dẫn đại đội một tới, cậu mà châu đãi không chú đáo thì liệu hồn. Lại tới Trương Chí Dũng đi tới uy hiếp một câu ôm Diệp Phàm. Ngồi cả chú Trần và bác Giang nhé. Diệp Phàm không quên ăn bài. Ok. Trương Chí Dũng gật đầu. Đều cùng là người đại đội một, tình cảm rất sâu. Khách khứa đi vào cứ ngoái đầu nhìn bọn họ, đều không phải chỗ ôn chuyện cũ, nhìn nhau một cái là đủ rồi. Mỗi người hoặc ôm hoặc vỗ vai Diệp Phàm một cái, đổ lên xe đỗ ở bên đường, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Xót chưa, chừng đó cái mồm động tới, bằng bế quán bị cướp một lần nữa. Thời Kế Hồng cố ý trêu ghẹo. Ha ha ha, làm ăn tốt thế này, sợ gì ạ? Diệp Phàm chẳng ngán, cướp được cái thị trường này, mỗi ngày bán thêm vài nghìn suất cơm, sợ gì tiêu hao vài chục suất. Quay đầu lại nhìn nữ nhân trong quán cổ động. Các cô nương. Thời Kế Hồng trừng mắt vội bổ sung. Còn cả các gì, mục tiêu hôm nay là 7.000 suất cơm, con đường này về sau chỉ có một loại hộp cơm thôi, là gì? Thực thượng. Bản nhà đi đầu hô to. Của nhà ai? Của chúng ta. Thực thì đám đông kích động, một đám cô gái lớn nhỏ và di già vỗ tay đào đào, chưa bao giờ thấy ông chủ chỉ vui đầu làm việc lại oai như thế. Chỉ là ăn mặc không tương xứng, rất buồn cười. Buồn cười thì buồn cười, nhưng làm việc đáng tin. Tận thế giới đúng là không tới đưa cơm. Sáu xe lưu động bán cơm đói quá, ăn quang. Hoàng Thiên Giá khẩn cấp điều xe cơm tới. Vì thế toàn bộ đại doanh bàn chỉ có một loại cơm hộp để chọn, thực thượng. Làm việc trong văn phòng xưa nay luôn là xuân bề thu mỏi hạ gật cù. Đặc biệt là nửa tiếng trước khi vào giờ làm. Ở trung tâm tin tức tội phạm, nhiều nữ nhân, đại đa số là đều hồ đồ tới đơn vị, ngồi vào chỗ, kéo thấp mũ xuống, giống như đang tập trung tinh thần nhìn màn hình vi tính, thì thực hai mắt không mở. Nếu có ngoại lệ là lúc lãnh đạo tới, có đại án hoặc chơi game. Hôm nay hình như có rồi. Dậy dậy mau các chị em, tin tức mới nhất, tối qua xảy ra vụ đại trọng án. Một cô cảnh sát đi vào, ném túi sách lên bàn vi tính, rót nước vào cái cốc in nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Chữ uống đã không nhịn được. Bớt bớt đi. Cô gái khác mắt lim dim lẩm bẩm. Chỗ chúng ta làm gì có vụ án trọng đại. Một trộm hai cướp ba mại dâm, giết người phóng hỏa thường thấy lắm. Tôi về nhà nhìn chồng cũng thấy giống nghi phạm bỏ trốn trên mạng, thành bệnh mất rồi. Tiếng cười vang khắp phòng, tỉnh táo hơn vài phần. Lương Bú Vận nhìn qua máy tính. Chị Lưu, vợ có chồng là nghi phạm truy nã, thêm cảm giác mới mà kích thích, có lợi cuộc sống tình dục đấy. Lại là chàng cười nữa. Lương Vũ Bần bị nữ cảnh sát kia chửi mắng vài câu, Còn cô gái vừa vào định tiết lộ chuyện lớn tới đám chị em chẳng ai quan tâm tới vụ án trọng đại, đành trực tiếp nói: "Này, mọi người đừng cắt ngang, vụ án này mọi người chắc chắn có hứng thú. Có nhớ 2 năm trước một vị cảnh sát lặng lẽ biến mất không?" "Ai thế?" Đồng thanh hỏi một đám nữ cảnh sát mơ hồ. "Diệp Phàm, không nhớ à? Chính là anh Hùng dẫn tinh anh cảnh sát 6 ngày 7 đêm truy đuổi nghi phạm, tìm ra vị cảnh sát mất tích 14 năm. Mọi người không tham dự, khi đó đúng là kinh tâm động phách, làm tôi tim đập thình thịch, cả đời khó quên." Cô gái kia nói giọng kịch tính. "Anh ấy từ chức rồi cơ mà." "À, vua ký án, tôi nhớ ra rồi, rất đẹp trai." "Vụ án gì? Anh ấy lại phạm án rồi sao?" Lương Vũ Vận giật mình, vội vàng truy hỏi, sao vừa về đã gây chuyện. Dù sao công việc ở đây rất buồn chán, hiếm khi cô tin là mọi người hào hứng thế này, cả phòng nhao nhao. "Đúng thế, anh ấy làm sao?" "Các cô nghe tôi nói hết được không? Sáng nay tôi tới đội trọng án lấy tư liệu. Đội trưởng Tần đang xử lý một đám hình ảnh, hình như là đêm qua tù tiện bắt ai đó. Tôi nói Diệp Phàm sau đó, tôi hỏi mới biết, anh Hùng biến mất 2 năm của chúng ta, rạch ngang trời xuất hiện vì bảo vệ 2 mẹ con vô tội, kéo cả đội trọng án đi trừ gian diệt ác trong đêm, bắt cả một nhóm tội phạm." Cô cảnh sát mặt đỏ bừng bừng, kích động không thôi, xem ra là fan hâm mộ của Diệp Phàm. Cả phòng oa một tiếng thật to. "Thật không?" "Thật, thật hơn vàng nữa. Cả đội trọng án và đại đội 3 đều ra quân. Nghe nói là một cái quán ăn nhanh bị đập phá, có người bị đánh, hình như là đồng nghiệp của chúng ta." "Không phải là báo thù riêng chứ?" "Này, nói cái gì thế? Đây gọi là thi tiên hành đạo. Đội ngũ của chúng ta thiếu tinh thần này. Vũ Vận, đi đâu thế?" Lương Vũ Vận chưa nghe hết đã chạy ra khỏi phòng, bước chân gấp gáp, vừa xuống lầu vừa rút điện thoại gọi cho Diệp Phàm. Chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy, sốt ruột lại gọi cho Dương Hồng Hạnh kể chuyện vừa mới được nghe. "Đại tỷ, có phải Diệp Phàm xảy ra chuyện gì được không?" Mới hiểu biết của Lương Vũ Vận về Diệp Phàm, mọi thứ đều có khả năng. Nghe Dương Hồng Hạnh trả lời là hôm qua không gọi điện thì càng hoảng, rời đơn vị tới thằng tiểu khu Bình An. Lương Vũ Vận trên đường đi lại gọi cho Diệp Phàm mấy cuộc điện thoại nữa mà đều không được. Tới tiểu khu Bình An, chạy lên tầng 3 gõ cửa đầm đầm. Một nữ nhân hỏi vọng ra: "Tìm ai?" Nữ nhân đó mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù, hai mắt lim dim, ngáp dài ngáp ngắn chưa tỉnh, nhìn Lương Vũ Vận đầy cảnh giác. "Cô ở đây với ai?" Lương Vũ Vận nhìn nữ nhân này tuổi chắc Diệp Phàm, bề ngoài không tệ, chỉ kém hơn đại tỷ mình một chút, tức thì lửa giận bốc lên. Nữ nhân kia phản ứng càng dữ dội: "Cô quán được à? Đừng có mà không biết xấu hổ, chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô còn mò tới tận nhà." Nói xong muốn đóng cửa, Lương Vũ Vận mắt tóe lửa lấy phù hiệu ra: "Nhìn chỗ đó đi, cảnh sát không phải tình địch của cô." Đội hùng hổ xông vào định bắt gian tại giường, nhưng 3 phút sau cửa lại mở ra. Lương Vũ Vận rối rít xin lỗi, nữ nhân kia uy hiếp một phen, đóng sầm cửa bỏ mặc Lương Vũ Vận bên ngoài. Nguyên nhân tất nhiên đơn giản, chủ nhà đã đổi đôi, không còn là quả Diệp Phàm nữa, là đôi vợ chồng chưa kết hôn, cô gái đó có thai, còn Lương Vũ Vận là bạn gái cũ của chồng tới quấy rối. Xin lỗi nửa ngày trời người ta vẫn còn nghi, Lương Vũ Vận vẫn còn thất kinh không thôi. Xảy ra chuyện gì mà phải bán nhà? Lại gọi điện thoại cho đại tỷ, không ngờ cả đại tỷ cũng không biết là đã bán nhà. Hai người nói hồi lâu mà không đoán ra được chuyện gì, nhưng với tính cách của Lương Vũ Vận thì nào không phải truy tới cùng. Còn chưa đi đã có chuyện, nữ nhân trên lầu chửi bới: "Cái gì mà Diệp Phàm với chả không Diệp Phàm, nhà đã bán đồ lại còn tới quấy nhiễu." Sau đó là nghe có tiếng đóng cửa sầm một cái. Lương Vũ Vận không ngờ lại có người cũng đi tìm Diệp Phàm giống mình, ngó đầu lên cầu thang, tức thì hít sâu một hơi, lập tức lo cho đại tỷ. Chỉ thấy từ cầu thang đi xuống một nữ nhân duyên dáng quyến rũ, bề ngoài giàu sang phú quý, tuy đeo kính đâm nhưng làn da trắng mịn, quần jean bó áo khoác da không che lấp thân hình nài nở, giày bốt ngắn bằng da báo cá tính. Đến khi đi qua bên cạnh để lại làn hương thơm mát, Lương Vũ Vận trông hoàn hồn: "Ai thế này?" Lương Vũ Vận vội đuổi theo, đi tới cửa, nữ nhân kia cởi kính đâm ra, trông hơi quen mà không nhận ra là ai, chạy tới trước mặt nhớ tới ấp a ấp úng. Nữ nhân kia rất chấn định hỏi khẽ: "Có chuyện gì thế?" "Cảnh sát." Lương Vũ Vận vừa cũ diễn lại, thân phận này rất thuận tiện mang phù hiệu ra. "Hỏi cô một chuyện, có quen Diệp Phàm không?" "Có quen." Nữ nhân kia gật đầu. "Hai người có quan hệ gì?" Lương Vũ Vận hỏi một câu vượt quá phạm vi chức quyền. Nữ nhân kia nhíu mày, rất xinh đẹp, đôi mắt nhỏ mịn, lông mày mảnh, đôi mắt hút hôn người, đường nét tinh tế, không giống nữ nhân phương Bắc. Có điều người ta không vừa, hỏi vặn lại: cô cảnh sát, cô yêu bọn chúng tôi có quan hệ gì? Lương Vũ Vận đối lý, đánh cao giọng che giấu: này, tôi hỏi cô hay là cô hỏi tôi đấy hả? Đó đang cô làm dụng chức quyền, việc gì tôi phải trả lời cô? Nữ nhân hừ khẽ một tiếng, quay đầu đi luôn, đi vài bước quay lại chọc cho một câu: có điều cô muốn biết như thế, tôi không ngại nói với cô, chúng tôi quan hệ rất gần, cũng rất tốt. Một nữ nhân tới tận nhà tìm nam nhân, cô nghĩ là quan hệ gì? Giọng nói ám muội, ánh mắt khiêu khích, cái kiểu ánh mắt giống hệt nữ chủ nhà vừa mới coi mình là tình địch, một ngày hai lần bị hậu lâm. Lương Vũ Vận định đuổi theo làm cho đó ràng. Nữ nhân kia đã lên chiếc BMW lục bảo ngọc, đổ một cái, cố tình phun khói ra phóng vút đi. Lương Vũ Vận hậm hực lên chiếc Toyota Mini của mình, đó ràng thấy rơi xuống hạ phong, thò cổ chửi: BMW mà ghê à, mà chị đây này Hummer XX. Tâm tình Lương Vũ Vận cực tệ, vừa đi vừa gọi điện thoại: Thành Cương, Diệp Phạm đâu? Tôi có hai người làm trò gì? Vậy anh ấy ở đâu? Được rồi, tôi ghi lại. Tin tức truyền đi trong giới cảnh sát rất nhanh, có điều giống tin đồn đều là nghe hơi nổi chõ. Chuyện Thời Ký Hồng bị đánh truyền tới tai người quen, đoán chừng là rất nhiều người che miệng cười. Bà gì đó xưa nay tính tình bỗ bã, không tha ai bao giờ, không phải xấu cũng chẳng vừa, có người thì thầm bàn tán, bị người ta đánh cho sau này miệng tích đức hơn cũng không phải chuyện xấu. Còn chân tướng truyền trong đội trọng án khác hẳn. Tần Cao Phong này đã là đội trưởng đội trọng án, kỹ thuật với tư lịch của hắn làm chi đội trưởng hình sự cũng thừa sức rồi, chỉ vì cái tính quái gở nên mới lẹt đẹt thế này. Sau khi biết chuyện liền gọi cả đám Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương về giáo huấn một chập, chủ đề là chuyện trong đội làm chưa rể đi quản chuyện nát này. May mà Quách Nguyên làm việc cẩn trọng cùng đại đội ba xử lý, nếu không sau này hai đội xung đột với nhau. Đang giáo dục thì Tiêu Thành Cương lôi Diệp Phàm ra, chỉ biết giờ khóc giờ cười phất tay ý tứ xéo đi. Trời sinh một vật khắc một vật, đội trưởng Tần âm trầm lầm ly làm cấp dưới sợ hãi, chỉ có Diệp Phàm trong truyền thuyết làm vị đội trưởng này đau đầu không thôi. Cả đám đông vây quanh những hình cảnh đi bắt người đêm qua hỏi tình hình Diệp Phàm. Nghe nói nhân vật để lại không ít truyền kỳ năm xưa, nay mở quán bán cơm hộp ngoài đường kiếm từng đồng xu lẻ, ai nấy lòng đều bùi ngùi ảm đạm. Có điều chân tướng khác xa. Ở đại doanh bàn nhộn nhịp huyên náo, ông chủ Diệp ý chí hừng hực dùng một kế nhỏ thu phục 6 điểm bán cơm hộp. Nghĩ mà xem đó là thành tựu lớn cỡ nào, lại nghĩ mà xem đó là bao nhiêu tiền. Kinh doanh cơm hộp đầu tư ít, hiệu quả nhanh. Sáng mùa rau thịt đến trưa đã biến thành từng sấp nhân dân tệ rồi. Hơn nữa hôm nay xem ra còn tăng lên vòn vọt. Từ 10 giờ bắt đầu có khách rồi. Diệp Phàm đứng ở cửa đợi mang cơm xuống, đợi xe lưu động chuyển cơm đi. Hôm nay nhân thủ thiếu hụt nghiêm trọng, ngay cả Hoàng Thiên Giã cũng bị điều tới. Hơn nữa e lại còn thiếu hàng. Nếu như khống chế toàn bộ con đường này, xưởng chế biến ở phân thủy lĩnh phải làm việc hết công suất. 11 giờ quán đông nghìn nghịt. Hoàng Thiên Giã canh ở bên chiếc xe lưu động cách quán không xa. Diệp Phàm thì ở cửa xem bên nào thiếu nhân thủ là tiếp ứng. May mà hơn một tháng qua mọi người quen việc rồi, đội quân nương tựa bất kể chia cơm hay thu tiền đều rất thuần thục. Còn Đậu Đậu từ nhỏ làm ở quán ăn, ngẩng đầu thấy khách đi là lập tức dọn bàn, thấy khách tới là đón. Không xinh đẹp nhưng cái mặt lúc nào cũng tươi rói, làm ai cũng thích. Cái quán nhỏ vận hành trơn tru, Diệp Phàm vui khỏi phải nói. Nhàn nhạ một cái là Diệp Phàm không chịu được rồi, nhìn người qua người lại, thế là ngứa nghề kéo khách. À, mấy người anh em xin được việc làm rồi hả? Phải khao thường bản thân một phen đi chứ. Mời mời mời, ở con đường này thực tượng chúng tôi dẫn đầu thời đại, ngon bổ rẻ. Có người vào, có người không, cũng có người do dự lại đổi giọng. Bụng không đói, lòng không hoảng, người anh em đừng nản chí, vào ăn bữa khích lệ tinh thần, chiều tái chiến. Bất kể là khao thường hay khích lệ đều bị kéo vào quán hết. Lôi kéo một đống khách xong, quay đầu lại Diệp Phàm mới phát hiện mình phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Kéo khách thế này khác gì cởi quần đánh đấm. Quán chật kín đồ còn đâu, còn đang suy tính xem có nên tăng lượng cơm mang tới không thì Thời Kế Hồng hô: Diệp Phàm, sườn rán hết rồi, máu bảo mang tới đi. Lát thì bản nha không khách khí gọi: Diêu Phàm, ướt danh xào thịt không còn nữa. Lại thêm đầu đậu chạy ra kéo tay: Sư phụ, sư phụ, làm không xuể nữa, mau điều thêm người. Trong bận bịu ngoài bấm coi, Hắc Đàn vừa vội vàng lái xe tới: Hồ, cơm nóng, cơm nóng đây, mau mau đỡ hàng, đỡ hàng. Quá tải mất đồi, quá tải khách mà người cũng làm việc quá tải. Hắc Đàn gửi xe xong cũng phải phụ một tay. Khách ngồi quán ăn tràn xuống cả ngoài cửa. Mọi khi còn sợ đám thanh quản hay tuần cảnh công thương gì đó, chứ hôm nay thời ghế hồng chẳng sợ gì nữa đôi. Mấy cửa hàng bên cạnh biết hôm nay có đám cảnh sát vừa kéo tới cái quán này, có vẻ quan hệ thân thiết lắm nên không dám ý kiến. Chưa hết. Tới 12 giờ là giờ cao điểm trong ngày. Ngay cả 6 nhà bán cơm kia cũng tới đòi cung cấp thêm cơm. Mỗi nhà chỉ được cung cấp có 300 hộp, đã bán hết sạch rồi. Thời kế hồng đang bận thì chớ, cáu lên quát: Hết rồi, không đủ bán đây này, đi mà tìm ông chủ. Diệp Phàm bị bao vây cũng hết cách, đành đỡ tường đông, đắp từng đây, đem hết hàng trên xe lưu động nhà mình chia cho họ bán tạm. Thế là Hoàng Thiên Giã hớn hở, khỏi phải làm gì nữa. Người ăn, người đi, người bận bịu, Diệp Phàm bận tới luôn tay hoa mắt chóng mặt. Khó khăn lắm mới vượt qua giờ cao điểm, khách khứa dần hư thớt, để lại khoảnh khắc giữa quán như bãi chiến trường. Mọi người có thể thở một hơi ngồi xuống uống nước, ăn cơm rồi. Bình thường luân phiên ăn nghỉ, hôm nay huy động hết. Hai tiếng liền không ai kịp ngồi xuống. Đại thế chưa ăn được mấy miếng, xe mang cơm đã tới, Diệp Phàm lại phải chạy ra bê thùng. Mọi chuyện thuận lợi thế này là nhờ Tân Thế Giới hết. Nếu nơi này có 3 đến 4 nhà cung cấp thì không dễ dàng nắm hết thị trường trong tay. Nói thế nào nhỉ? Đợt hưng phấn, đợt đặc trí, còn hơn cả những người tìm được việc tốt ở chợ nhân lực. Mẹ nó, ai nói lão tử không kiếm được tiền? Quá dễ dàng. Diệp Phàm thầm nói một câu, chuẩn bị quay lại quán ăn cơm, cao hứng quên cả đói. Nhưng chân vừa di chuyển, khóe mắt liếc thấy bóng người quen thuộc, quay ngoắt lại. Ở bên kia đường, chỗ hàng đào chợ nhân lực, có một nữ nhân nhìn có vẻ đã đứng đó lâu lắm rồi, lặng lẽ nhìn y. Diệp Phàm một thoáng ngây cả người, vội vàng xuyên qua đám đông tới trước mặt người đó. Là Hồ Lệ Quân, một thân thường phục, quần âu áo vét nữ, trông có khuynh hướng nam tinh hóa, tóc cắt ngắn qua tai, trong đôi mắt như chứa cả hồ nước trong vắt. Thấy Diệp Phàm vui mừng chạy tới, một bộ trang phục nhàu nhĩ bần thiểu đã không còn là chàng cảnh sát đứng đầu, cũng chẳng khiến các cô gái phải tim đập rộn ràng nữa. Mũi cay rè không kìm được hai hàng nước mắt trào ra. Diệp Phàm vội vàng ôm lấy khuôn mặt vẫn thanh lệ như xưa của Hồ Lệ Quân, lau nước mắt an ủi: Đừng khóc, đừng khóc, tôi chẳng phải vẫn rất tốt sao, chị có khỏe không? Sao không liên hệ với tôi? Hồ Lệ Quân quay đầu che giấu, lau nước mắt nhưng không sao lau hết. Tôi sợ quấy rầy chị. Diệp Phàm có chút luống cuống, yếu ớt nói: Khi tôi đi thì chị bị cách ly, nghe ngóng mãi biết chị đều khỏi hệ thống công an, sao chị cũng không liên hệ với tôi? Tôi không sợ quấy rầy cậu. Hồ Lệ Quân cuối cùng cũng kìm lại được suối nước mắt. Hai năm rồi mới gặp lại, hơn nữa còn là nghe đồn từ Sử Tinh Biển nói tới thời kế hồng với vợ Trương Kiệt mở quán cơm bị người ta đập phá, không yên tâm tới một chuyến xem thế nào. Ai ngờ gặp Diệp Phàm. Cô đứng đây rất lâu rồi, hơn cả tiếng rồi, nhìn Diệp Phàm vất vả bận rộn, nhìn vết thương phá hỏng khuôn mặt tuấn lãng, đưa tay ra giờ giọng lại nghẹn ngào: Cậu vẫn cứ lỗ mãng như vậy, hỏng cả mặt rồi, vết thương đâm một cái không biết cả đời có lành được không. Câu này không biết là nói cảnh ngộ của ai, hình như cả hai đều bị vết thương cả đời không khôi phục được. Hai trái tim thấu cảm, chỉ còn lại nước mắt. Nước mắt lại tràn ra. Chị Hồ cũng không còn là con hổ của đội trọng án oai hùng năm xưa, đa sầu đa cảm. Diệp Phàm gượng cười an ủi: Cũng may chúng ta vượt qua rồi. Ừ, qua rồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau như đôi tình nhân khổ nạn cuối cùng vượt qua gian khó tìm lại nhau. Làm việc cảnh sát nào đó ở đằng xa hít sâu một hơi. Là Lương Vũ Bận, từ miệng Tiêu Thành Cương biết được chỗ Diệp Phàm vội chạy tới nơi. Có điều nơi này người ồn ào hỗn loạn, Diệp Phàm bận tới tối mắt tối mũi nên không nghe thấy điện thoại, cũng không biết gian tình của mình bị phát hiện. Lương Vũ Bận hai tay ôm chặt lấy ngực trái, chưa bao giờ dám nghĩ tới hai người này thực sự có một đoạn tình sử. Cô muốn nghĩ khác đi, nhưng nhìn sự kích động của cả hai, nhìn Hồ Lệ Quân gần như nép vào lòng Diệp Phàm, nhìn cả hai cùng rơi lệ, nhìn như thế nào cũng không giống đồng chí, tim đập thình thịch, lại cầm lấy di động định hỏi đại tỷ, cuối cùng ném di động sang bên. Chiếc Toyota Mini đỏ lặng lẽ biến mất. Cô không dám phá hỏng khoảnh khắc đoàn tụ cảm động ấy, cũng không muốn phá hỏng đôi uyên ương kia, chỉ là lòng ngổn ngang rối bời, không biết hai người bọn họ tương lai sẽ thế nào. Hoàng Thiên Dạ cũng thấy cảnh Diệp Phàm và Hồ Lệ Quân ôm nhau giữa đường, cứ mà chuyện bạn gái của Diệp Phàm thì đã lâu chẳng buồn nói tới rồi, quá nhiều họ chỉ tổn thương tự tôn. Nhìn hai người họ ôm nhau rất lâu mới tiến người lên xe taxi mà đi. Diệp Phàm vừa mới về từ quán, Hoàng Thiên Dạ định trêu chọc, có điều thấy sắc mặt Diệp Phàm không tốt, niềm vui thành công bị quét sạch, không dám nói. Nhưng có người dám, Thời Kế Hồng chặn Diệp Phàm mở cửa, kéo đi một quãng mới nói: Diệp Phàm, nghe lời gì, tránh xa nữ nhân đó ra. Tránh xa ai ạ? Còn ai, trừ Hồ Lệ Quân ra thì còn ai nữa? Bọn cháu còn lại liên quan gì tới gì? Diệp Phàm rất khó chịu, nhất thời nói không lựa lời. Hồ Lệ Quân là cô gái có vị trí đặc biệt trong tim y, không ai thay thế được. Ai, nghe gì đi. Thằng danh cô ta không tốt, cô ta đi theo Tiêu Minh Vũ, bị người ta đồn thổi ầm ĩ, không mặt mũi nào ở lại hệ thống công an nữa, nên vài chuyến đi. Nữ nhân mà tác phong không tốt thì hết cứu. Cô ta và Tiêu Minh Vũ có quan hệ bất chính đấy, dùng thân xác để thăng tiến, biết chưa? Chuyện này sớm truyền khắp đội trọng án, sau đó truyền lên cục. Một nữ nhân còn ly hôn cùng với một quan tham bị bắt một tay cất nhắc, trừ loại quan hệ kia còn là cái gì nữa? Diệp Phàm biết Dì Thời quan tâm mình, nhưng chuyện này y không thể nghe. Dì Thời, dì đừng nghe đồn thổi lung tung. Chị Hồ không phải là người như vậy. Huấn ngộ năm xưa ở đội trọng án, người có tác phong tệ nhất là cháu. Dì cũng nghe không ít tin đồn về cháu đúng không? Dì đấy có cái nào thật không? Sao lại đi tin người ta nói về chị ấy như thế? Dì cũng bị người ta chụp mũ mấy năm, thẩm vấn ép chết người đấy thôi. Đừng kéo dì vào, cháu và cô ta khác nhau. Khác thế nào ạ? Thầy Kỳ Hồng thấy không khuyên nổi thì dậm chân. Cháu là nam nhân, nam nhân có chút vấn đề tác phong có thể tha thứ, nữ không được, cả chồng cô ta đều không tha thứ, huống hồ người khác. Diệp Phàm đột nhiên cười ha hả ôm dì Thời. Chí kỷ, chí kỷ, dì Thời, dì đúng là chi kỷ của cháu. Đừng có mà cười cợt với dì. Thầy Kỳ Hồng gạt tay Diệp Phàm đi, mặt hết sức nghiêm túc giáo dục. Không nghe lời người già, hậu quả ngay trước mắt. Cô ta chừng có tuổi rồi mà còn không kiếm được nam nhân, tương lai bám lấy cháu thì sao? Dù cháu có tìm tiểu thư cũng không được dính vào nữ nhân ly hôn, không dứt được, đến lúc đó cháu khóc không nổi đâu. Nói xong thấy Diệp Phàm có vẻ không để trong lòng, bực mình xoay người ầm ầm bước đi. Diệp Phàm chỉ biết thở dài, bản lĩnh y lớn cũng chẳng phải vạn năng, nhiều chuyện không thể giải quyết được. Cuộc sống cứ vội trôi qua trong ăn ăn uống uống. Làm ăn kỳ thực ở độ nào đó là gây dựng quan hệ, quan hệ động thì làm ăn hưng thịnh thuận lợi. Diệp Phàm ngày càng thấm thiết điều này. Mời đám anh em chinh hữu cũ một bữa tất nhiên là không thể thiếu. Đội trưởng Lục không mời mà tới, còn kéo theo cả Tần Cao Phong rất không tình nguyện. Mười mấy người tụ tập uống tới say mềm, mấy anh em tham gia về bắt ở tiểu khu Trương Hà, ôm lấy Trần Thập Toàn mà khóc, không ai khuyên can, lặng lẽ nuốt điệu hòa cùng nước mắt vào bụng. Điệu là người bạn thân thiết nhất của nam nhân, buồn vui oán sầu đều có nó, say một trận tỉnh lại là trang mới. Có điều với Diệp Phàm, cuộc sống chưa bao giờ là sang trang mới. Cao Phượng Kỳ đội trưởng đội 3, trưởng phòng lưu của phòng thuế vụ, trưởng phòng kỳ của phòng công thương, chủ nhiệm lưu của tổ dân phố, còn một loạt vị đầu não lớn nhỏ của các cơ cấu lớn nhỏ tới, khiến cái bệnh không biết say của Diệp Phàm thành ưu thế ở mấy trường hợp xã giao này. Kỳ thực vài chuyện dễ thôi, ăn một bữa, uống một bữa, khi đi tặng một món quà giá trị không cao không thấp, nửa tình nửa say lại nhai một trang, đợi tình hẳn lôi kéo quan hệ là thành bạn bè rồi. Đắc dụng mấy bữa ăn rất đó, trước kia vài ba ngày lại có công thương, thuế vụ quấy nhiễu, thanh quan tới quát táo chiếm lĩnh mặt đường, giờ biến mất sạch, không phải nghi ngờ nữa. Không lâu sau, thực thượng còn có tấm biển điển hình nộp thuế hoặc kinh doanh chữ tín. Những thứ đó chắc chắn tăng thêm chi phí kinh doanh, nhưng rất đáng giá. Dù sao có thêm 6 điểm kinh doanh lưu động, thêm chút thời gian sẽ không ai lay động được địa vị của thực thượng. Ăn uống thì ăn uống, Diệp Phàm không quên chuyện chính. Mất 4-5 ngày để thị trường đại doanh bàn đi vào quỹ đạo. Bếp tăng thêm gấp rưỡi, tầng 2 quán ăn bố phòng chế biến. Sắp mùa hè rồi, một bộ phận món ăn nguội sẽ trực tiếp làm tại đây. Còn ở xưởng gia công tăng thêm số lượng nồi cơm, 10 đầu bếp, mười mấy phục vụ cùng với hơn 30 người giao hàng. Cho dù lợi nhuận mỏng, nhưng mỗi ngày thu về hơn 3 vạn, trừ đi thu chi, thu nhập của mình đã hơn 1 vạn. 2 năm thức khuya dậy sớm, cuối cùng cũng ngó lên rồi. Chỉ cần làm nửa năm, khẳng định sẽ thu hồi lại vốn. Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, ngày 1 tới gần. Ngày hôm đó, có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa quán. Vài vị cảnh sát đi xuống, toàn là những người mà người thường hiếm thấy được một lần. Nhưng Diệp Mộng Kỳ nhìn một cái là nhận ra. Ngũ Thần Quảng, Lục Kiên Đình, theo sau còn đám cảnh sát nữa, vội bảo bàn nha lên tầng 2 gọi Diệp Phàm xuống. Mấy vị nói cười đi vào quát. Bất kể chức vị cao thấp đều bắt tay Diệp Mộng Kỳ hỏi han. Thời Kỳ Hồng tới cùng đám cảnh sát cười đùa. Giờ thấy mình tới đây làm chủ quán đúng là quyết định anh minh. Chẳng những thu nhập tăng lên, địa vị cũng lên không ít. Ít nhất giờ người sống trong tiểu khu công an, có ai còn cái công việc gian nan đều tới nhà nhờ bà chủ thời nâng đỡ. Chuyện đó đương nhiên là dễ rồi, bọn họ đang thiếu người, nhất là người có thể tin cậy. Giờ cả bí thư Kỳ ủy thành phố cũng đích thân tới nơi, thể diện cực lớn. Ngũ Thần Quảng tất nhiên là người chức vị cao nhất ở đây. Hàn huyên một lúc rồi hỏi: Kỳ Kỳ, cô Thời, ông chủ Diệp đâu? Không ra đón đã đành, lại còn muốn trốn à? Câu này làm mấy cảnh sát cười ha hả. Diệp Mộng Kỳ chỉ ra sau quán. Tiếp đó bản nhà kéo Diệp Phàm mặc trang phục đầu bếp trắng đi xuống. Ngũ Thần Quảng cố tình quay lại nhìn mọi người. Này mọi người xem, tôi thấy cậu ta mặc bộ này không oai bằng cảnh phục đúng không? Lại thêm một tràng cười vui vẻ nữa. Có điều đội trưởng Cao và đồn trưởng Dương thì vừa cười vừa toát mồ hôi, đều thầm kêu may mắn hôm đó không thất lễ với ông chủ nhỏ này, nếu không phiền toái to chứ đùa đâu. Người làm ăn phải mặt dày. Mặt Diệp Phàm đã dần khôi phục độ dày vốn có, hỏi thăm một phen. Lục Kinh Đình béo hơn, Tần Cao Phong vẫn bộ dạng chẳng nóng chẳng lạnh, Ngũ Thần Quảng thì mặt mày hồng hào, trông trẻ hơn trước, cũng hiền hòa hơn thời làm chức đội trưởng. Vụ án 2 năm trước ông ta tuy danh nghĩa bị xử phạt, nhưng dù sao là người chỉ huy phá án, không lâu sau lên ghế phó cục trưởng thay Tiêu Minh Vũ. Phó cục trưởng Ngũ vẫn chưa hài lòng, muốn phấn đấu khi nghỉ hưu còn để lại thanh danh, kết quả tới vị trí bí thư Kỳ ủy. Xem ra quan lộ hanh thông, cho nên Ngũ Thần Quảng càng thêm hiền hòa, quan tâm hỏi han bàn nha. Bàn nha không khác gì mẹ. Kể xấu Diệp Phàm một phen, vì như không cho nghỉ phép, suốt ngày thúc giục làm việc. Ngũ Thần Quảng nhìn hai mẹ con họ, thêm vào Diệp Mộng Kỳ cùng một cô gái nữa cũng trong khu đại viên công an, vỗ vai Diệp Phàm. Cậu đúng là không giống người thường. Làm ăn cũng nghĩ ra chủ ý xấu này à? Để hết gia quyến công an tới đây, giờ cậu thành địa đâu xa rồi. Tương lai chỉ có cậu đi bắt nạt người khác, không ai dám chọc vào cậu chứ gì. Làm gì có chú Ngũ, bọn cháu tự tìm đường đi, không xòe tay ra với quốc gia, không gây phiền toái cho tổ chức. Anh nói có phải không đội trưởng Lục? Diệp Phàm đùa một câu. Ngũ Thần Quảng có vẻ hiếm khi cao hứng như thế, cười nói: Không phải chứ, sự kiện vừa xảy ra chứng tỏ động cơ của cậu không thuần khiết. Ai, Diệp Phàm, tôi cứ lấy làm lạ khi cậu làm cảnh sát chống đối kháng lệnh đã đành, giờ cởi bộ cảnh phục đã rồi, sao đám nhóc kia vẫn còn nghe cậu, đỡ đồng hết tinh anh cảnh sát đi tóm vài tên lưu manh là sao? Làm gì có à, xưa nay cháu luôn khiêm tốn mà. Khi mở quán cả đội trưởng Cao và đồn trưởng Dương còn không biết, chỉ là người bị hại bình thường. Hai anh ấy chỉ trong một đêm tra ra sự thực, chứng tỏ chú dạy quân đúng cách. Diệp Phàm nghiêm túc trả lời câu hỏi khó của lãnh đạo. Ông ta có dụng ý: Thứ nhất là cảnh cáo tôi biết tâm tư của cậu, thứ hai tôi không truy cứu, tức là nợ ân tình lớn. Có điều Diệp Phàm phủ sạch, đem chuyện xấu biến thành nịnh bợ. Hai vị kia vâng dạ luôn mồm. Ngũ Thần Quảng cười ha hả chỉ mặt Diệp Phàm: Mọi người nghe chưa, đó là câu nịnh bợ thiếu thành ý nhất mà tôi từng nghe đấy. Tiếng cười nói không ngớt. Mọi người tham quan một phen, thì được có gì mà tham quan đâu. Quán 60 mét vuông, mười mấy cái bàn, nhìn một cái là thấy hết, gọn gàng sạch sẽ. Nghe nói chuyện mới biết Ngũ Thần Quảng lấy danh nghĩa tới đội thăm hỏi tiện thể qua quán xem. Diệp Phàm thấy đã chưa muốn mời khách, Ngũ Thần Quảng nghe vậy hết sức nghiêm chỉnh nói: "Đương nhiên phải mời. Chẳng những mời mà tôi còn phải mời đồn trưởng Dương, đội trưởng Cao, con cả đội trưởng Tần, đội trưởng Lục đã bồi dưỡng cậu. Thiếu ai tôi xử cậu. Có điều hôm nay không được, còn phải về đơn vị tham gia hội nghị. Đồn trưởng Dương, đội trưởng Cao, giúp tôi trông coi thằng cháu này. Nó là đứa không chịu an phận, bất cần một chút là nó gây chuyện cho hai người đấy." Mọi người cười phụ họa, hiểu hàm ý trong đó. Lãnh đạo đã gọi là cháu rồi, ám thị là phải chiêu cố. Cái thể diện này cấp cho đất đầy đủ. Ngũ Thần Quảng dẫn mọi người về đại đội 3 tham dự hội nghị gì đó. Diệp Phàm và Thời Kế Hồng dẫn một đám nhân viên tiến ra tận cửa, lại còn đích thân mở cửa. Ngũ Thần Quảng trước khi đi còn trêu: "Diệp Phàm, cậu làm thế chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi à? Mới một mình tôi là được, có cần lôi kéo người dưới thế không?" "Hôm khác mời ạ." Diệp Phàm đóng cửa xe lại tiến lãnh đạo. Đội trưởng Lục xưa nay thích đùa, béo cái má bị thương của Diệp Phàm khen dở giỏi giang đôi. Còn về đồn trưởng Dương và đội trưởng Cao cực kỳ khách khí, chỉ có Tần Cao Phong hạ cửa sổ xe xuống giáo huấn: "Lần sau đừng có nhăm nhai đội trọng án, còn làm bậy cẩn thận tôi xử lý cậu." "Đội trưởng Tần, anh dọa ai thế chứ? Từ đầu tới cuối tôi không lộ diện, còn tránh mặt họ kia kìa." Đối với Tần Cao Phong, Diệp Phàm không khách khí. Tần Cao Phong nhắm mắt lại: "Cậu làm gì tự biết, quầy ba làm kiểu tự trượt được, để một cái là tiền văng tung tóe, vừa vặn cho chúng xung vào cướp. Biến vụ án chỉ ăn nhỏ thành sự kiện hình sự, tính toán sâu xa lắm, chưa lụt nghề đâu." "Anh không có chứng cứ, đừng vu hãm người tốt." Diệp Phàm biết mình không thể qua mắt được tất cả, đặc biệt là đám hình sự lâu năm, nhưng đừng hòng y thừa nhận, nói rất đàng hoàng: "Tôi là người rất có nguyên tắc." Nghe tới hai chữ nguyên tắc, tới Tần Cao Phong cũng phải bật cười. "Nguyên tắc của cậu là nhắm chuẩn điểm yếu, đánh một đòn là thắng chứ gì?" "Không phải anh dạy tôi à?" Diệp Phàm đưa tay lên làm động tác bắn súng. "Cú xéo, ra ngoài đừng có nhận là quen biết tôi." Tần Cao Phong hạ cửa sổ xuống, lái xe đi thẳng, chẳng thèm làm động tác tạm biệt, không thèm nói cho thêm bực nữa. Xem ra lão Tần để bụng chuyện hai năm trước mình không nói một lời đã bỏ đi đấy mà. Nhìn đám đồng đội chiến hữu cũ, Diệp Phàm cũng rất nhiều cảm xúc, không còn nhớ lại thời làm cảnh sát, mà cảnh phục uy phong lắm, nhưng y càng thích cuộc sống bây giờ hơn. Thời Kế Hồng nhảy tới bên hưng phấn nói: "Diệp Phàm, ái cha cha, Ngũ Mật Đen nể mặt cháu thật đấy. Một chuyến đi này thôi, về sau Ngưu Quỷ xa thân nào còn dám trêu vào cháu nữa. Thể diện lớn, gì cũng nở mày nở mặt theo. Sống cả đời rồi chưa được phong quang như thế. Trước kia ở tiểu khu ai cũng gọi là lão phì, giờ thì đều gọi là đại tỷ, ha ha ha." "Thể diện gì chứ à? Ông ấy không cấp thể diện, chúng ta vẫn làm được đấy thôi. Cái thế giới này thúc đẩy bởi lợi ích chứ không phải là thể diện. Hành động trước đó của đội trọng án là ân tình, nhưng về sau cháu sợ e là anh ấy có tính toán nho nhỏ của mình." Diệp Phàm nhún vai, giờ đã có nhận thức tỉnh táo về thế giới này lắm rồi, không bị cảnh tượng vừa rồi mà làm mờ mắt. "E là thế thật." Thời Kế Hồng thì thầm bên tai: "Vụ này đoán chừng đội ba và đồn công an thu không ít tiền đâu. Phân cục trưởng còn chuyên môn tới nhà gì, nó đỡ cho Tân Thế Giới, gì vòng vèo một hồi không đồng ý." Diệp Phàm nghe vậy bất ngờ lắm: "Sao dì không nói với cháu? Chuyện từ bao giờ vậy ạ?" "Ba ngày trước. Không có chuyện hôm nay dì còn chẳng nhớ ra." Thời Kế Hồng thấy chuyện này có gì to tát: "Ông đã nói với Tân Thế Giới muốn hợp tác với chúng ta. Chỗ này vào tay chúng ta rồi, còn hợp tác cái rắm. Bằng vào trình độ đầu bếp nhà chúng ta, ai dám tranh?" Diệp Phàm dậm chân tiếc nuối: "Vậy phải nói với cháu chứ, cơ hội hợp tác còn nhiều mà. Dì ơi, phải nhìn sang một chút." Thời Kế Hồng trợn mắt lên: "Hợp cái gì mà hợp? Cháu kiếp địa bàn của người ta, sau đó quay đầu hợp tác với người ta. Người ta không lôi vào ngõ đánh cho một trận là may đấy." "Dì Thời, tiến công là cách phòng thủ tốt nhất mà. Bọn họ làm ăn lởm như thế, chúng ta có thể nhân cơ hội hợp tác để khoét thêm một ít." Diệp Phàm cười: "À, cái thằng Thất Đức này, làm người không thể quá tuyệt tình như thế." Thời Kế Hồng lại muốn đánh Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm bĩu môi: "Gì mà tuyệt tình, cháu chỉ lấy mỗi đại doanh bàn là nể mặt lắm thôi, còn đang đợi họ tới. Thôi, để cháu đi." Này này, đừng có giở trò xấu nữa. Biết điểm dừng thôi. Bây giờ tiêu thụ gấp đôi gấp ba trước kia, mỗi tháng đã có 8 vạn, 10 vạn rồi. Đừng ép người ta quá. Thời Kế Hồng ngoài hung dữ trong bụng mềm lòng, vội vàng khuyên can. Xem gì nói kìa, cháu có xấu như vậy không? Còn không biết xấu hổ mà nói ra. Thời Kế Hồng bệnh cũ tái phát, lại bệnh cũ tái phát, đem chính sách với tư tưởng đã giáo dục Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm vai bà cười vui vẻ. Dì thời cả đời không tìm được vị trí của mình trên thế giới này, giờ có vẻ tìm ra rồi. Đó là mỗi ngày giáo dục ông chủ cách làm người, kỳ vọng một ngày đưa y về nẻo chính, mà ngày đó xem chừng còn xa xa lắm. Các bạn vừa nghe xong tập số 101 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.